Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Rút củi dưới đáy nồi. Ha ha, đồ tốt, nghe xong dám nói rõ chính xác. Âu Dương Tĩnh lông mày phong dương lên, không khỏi cười ra tiếng. Mặc dù này Mộc Trượng chỉ là mô phỏng bản ngụy Sazeras quyền trượng, lại sử dụng số lần chỉ còn một lần cuối cùng, nhưng này xé rách không gian, đem địch nhân trục xuất một phút đồng hồ công năng, tại thời khắc mấu chốt, thế nhưng là đủ để bảo mệnh át chủ bài. Đáng tiếc không phải niệm động tức phát, nếu không cho dù gặp gỡ Tôn Ngộ Không, đều có thể kéo dài hơi tàn một phút đồng hồ. Âu Dương Tĩnh cao hứng rất nhiều, lại có chút tiếc hận. Phát động quyền trượng liệt không lực lượng, trục xuất kẻ địch lúc, cần niệm tụng đoạn ngắn chú ngữ, đại khái cần tiêu hao 2 đến 3 giây. Nguyên nhân chính là này, tại xạ điêu thế giới lúc, cái kia luân hồi giả mới không kịp phát động quyền trượng trục xuất Âu Dương Tĩnh. Đến mức quyền trượng rơi xuống Âu Dương Tĩnh trong tay, Âu Dương Tĩnh chỉ là ngũ tuyệt cấp võ giả, liền có thể khiến cho một cái cường hóa có hạn luân hồi giả không kịp tốn hao 2-3 giây đồng hồ niệm chú thi pháp. Mà Âu Dương Tĩnh cùng Tôn Ngộ Không chi ở giữa chênh lệch, so với hắn cùng cái kia luân hồi giả chi ở giữa chênh lệch lớn hơn. Như chính diện gặp gỡ Tôn Ngộ Không, hắn tuyệt không có khả năng có 2-3 giây đồng hồ niệm chú đem Tôn Ngộ Không trục xuất. Dù cho Tôn Ngộ Không giống trêu đùa ba cái kia khu ma người, mặc cho Âu Dương Tĩnh thi triển, cũng chỉ là có thể kéo dài hơi tàn một phút đồng hồ mà thôi. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian, có thể làm cái gì? Một phút đồng hồ sau, Đại Thánh trở về, như cũ đại sát tứ phương. Dù cho thừa dịp này một phút đồng hồ toàn lực chạy trốn, lại có thể thoát khỏi một cái bổ nhào cách xa vạn dặm bổ nhào mây. Cho nên, này quyền trượng vô luận là có hay không niệm động tức phát, đều khó có khả năng dùng tới đối phó Tôn Ngộ Không. Không thể bởi vì có cây quyền trượng này, liền tự cao có bảo mệnh át chủ bài. Ngấp nghé thứ ba chi nhánh nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không có bị này niềm vui ngoài ý muốn choáng váng đầu óc. Không có ý định ỷ lại cầm quyền trượng chi năng, đi cùng Tôn Ngộ Không vừa mới đợt. Hắn thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không mặt đều không muốn nhìn thấy thế giới này Tôn Ngộ Không. Cũng không phải cái kia thỉnh kinh trên đường, hàng yêu trừ ma, hiểu nguy tế buồn ngủ tôn hành giả, mà là vạn yêu chi vương, ma trung chi ma, hùng uy cái thế, sát tính ngập trời. Có lẽ có thể dùng phủ để trừ tân biện pháp. Âu Dương Tĩnh vuốt ve quyền trượng, phát tán tư duy, chỉ muốn ngăn cản Huyền Trang bẻ gãy cửa hang cái kia đóa hoa sen. Tôn Ngộ Không phong ấn liền sẽ không bị phá trừ, hắn cũng liền biến không được chân thân, cũng chỉ là cái kia có vẻ như hòa ái, hài hước khôi hài Tôn tiên sinh. Ba cái khu ma người, Đoàn tiểu thư cũng sẽ không bị Tôn Ngộ Không xử lý. Bộ dạng này chẳng phải là nhẹ nhõm hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ ba. Cái này biện pháp cùng nói là rút củi dưới đáy nồi, còn không bằng nói là đầu cơ trục lợi. Mà trên thực tế, ba cái chi nhánh nhiệm vụ đều có thể dùng loại phương thức này hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 1, cứu vớt làng trài tiểu nữ hài Trường Sinh, khiến cho miễn bị ngư quái nuốt chửng. Âu Dương Tĩnh có khả năng vừa đến làng trài, liền đem tiểu nữ hài Trường Sinh đưa đến rời xa nước sông địa phương, chặt chẽ trông giữ, đều không cần đến cùng ngư quái đối mặt, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chi nhánh nhiệm vụ 2, cứu vớt đôi kia táng thân heo miệng sư huynh muội. Âu Dương Tĩnh hoàn toàn có khả năng sớm đã tìm đến Chư Bát Giới ma quật phụ cận, trấn giữ yếu đạo, ngăn cản đôi kia sư huynh muội đi vào. Chi nhánh nhiệm vụ 3, ngăn cản Huyền Trang bẻ gãy hoa sen, phá phong ấn, khiến cho Tôn Ngộ Không tiếp tục ngồi tù. Ngô, không biết luân hồi điện có thể hay không cho ta phủ để trừ Tân Cơ lại. Lại nói, lẽ ra Luân Hồi Điện an bài cho ta nhiệm vụ, liền không có chút nào hợp lý. Ta chỉ là một cái xạ điêu thế giới ngũ tuyệt cấp võ giả. Vừa mới tiến Luân Hồi Điện, vừa mới đạt được trúc cơ cường hóa. Đột nhiên liền muốn ta cùng yêu ma cứng rắn. Cửa ải đáy boss càng là đại ma vương Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một cuống họng là có thể đem Thiên Tàn Cước cùng Không Hư Công Tử giống thành cho xám. Cách không một trường đánh cho Đoàn Tiểu Thư Mao đều không thừa một cây. Đối phó ta, chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt là có thể đem ta miểu sát đến cạn bã. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trong lòng như có điều suy nghĩ. Này không thể nào nói nổi a. Luân Hồi Điện nếu an bài tam đại chi nhánh, như vậy này tam đại chi nhánh nên đều có cơ hội hoàn thành. Cho dù là tìm đường chết, cũng nên có sinh cơ tồn tại. Nếu không nó an bài một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại có ý nghĩa gì? Trêu đùa Luân Hồi giả chọc cười con sao? Phân tích cân nhắc một phen, Âu Ương Tĩnh quyết định, ngày mai theo Huyền Trang đi làng chài bắt cá quái lúc, liền thí nghiệm một thoáng ý nghĩ của mình, xem có thể hay không dùng phủ để trừ Tân phương thức. Hoàn thành chi thứ nhất đường nhiệm vụ, nếu có thể thì nói rõ ý nghĩ của hắn là đúng. Còn lại hai cái chi nhánh nhiệm vụ cũng có thể bào chế đúng cách. Nếu không thể, cái kia cũng không có tổn thất. Cùng lắm thì từ bỏ thứ ba chi nhánh, toàn lực ứng đối thứ hai chi nhánh nhiệm vụ là được. Hạ quyết tâm, Âu Dương Tĩnh cùng áo mà nằm, nhắm mắt ngủ say. Chỉ ngủ đến vào lúc canh ba, hắn liền bỗng dưng mở hai mắt ra, ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục tu luyện hóa huyết thần đao ngủ say nửa đêm. Kinh mạch vất vả mà sinh bệnh đã khôi phục, tất nhiên là muốn tiếp tục tu luyện, từng giờ từng phút diện tích đất đai tích lũy thực lực. Tu luyện đến bình minh, hóa huyết thần đao tu vi lại tăng tiến một điểm, phế kinh cũng hiện ra vất vả mà sinh bệnh nhói nhói dấu hiệu. Âu Ương Tĩnh quả quyết dừng lại. Ngược lại vận chuyển cửu dương chân khí, dùng thuần hậu ôn hòa cửu dương chân khí, điều dưỡng khôi phục, điều tức một hồi, nhìn thấy sắc trời đã sáng. Âu Dương Tĩnh chậm rãi thu công, đứng dậy rửa mặt một phen, rời đi khách sạn, đến trên đường quầy điểm tâm con ăn mấy cái bánh bao thịt, lại mua cái gùi, chuẩn bị bên trên lương khô, túi nước. Lại tìm người dò nghe Miếu Thành Hoàng ở đâu, liền thản nhiên hướng Miếu Thành Hoàng bước đi. Đến tòa kia tàn phế Miếu Thành Hoàng trước, Âu Dương Tĩnh cũng không đi vào, liền tại bên ngoài ngừng chân quan sát. Chờ một lát, liền gặp được Huyền Trang chịu lấy một đầu loạn phát, đeo một cái túi lớn khỏa đi ra. Âu Dương Tĩnh vội vàng đưa tay mời đến. Huyền Trang pháp sư. Huyền Trang cười đáp: chào buổi sáng nè Âu Dương huynh, ta này liền muốn lên đường, Âu Dương huynh có thể chuẩn bị thỏa đáng. Âu Dương Tĩnh phủi tay bên trong mang theo cái gùi, đang đến có chuẩn bị. Ngay sau đó hai người liền rời chợ, hướng Liêu Sa sông phương hướng bước đi. Hai ngày sau, Âu Dương Tĩnh theo Huyền Trang đi tới cái kia náo ngư quái làng chài bên trong. Lúc này làng chài đã mời đạo sĩ đến đây thu yêu. Hai người đến lúc, thôn dân đều tụ tại thủy trại bên cạnh, có chút mong đợi chú ý vị kia thừa một đầu thuyền nhỏ. Tại trại trước trên mặt sông tác pháp đạo sĩ, Huyền Trang chen vào đám người, đi vào bên bờ, dướn cổ lên, tò mò tràn đầy quan sát đạo sĩ tác pháp. Âu Dương Tĩnh sớm biết đạo sĩ kia là lường gạt, cũng không chân tài thực học, lười nhác quan tâm. Trong đám người đi tới đi lui, tìm kiếm tiểu nữ hài trường sinh, phương thế giới này, dù sao không phải phim, Huyền Trang tướng mạo, liền theo trong phim ảnh hoàn toàn khác biệt, cô bé kia trường sinh, tự nhiên cũng sẽ không theo trong phim ảnh một dạng, cũng là Âu Dương Tĩnh từ có biện pháp, hắn trọng điểm quan sát 40-50 tuổi lao động phụ nữ, chờ thấy đến một cái vẻ mặt bi thống. hai mắt rưng rưng, màu da đen kịt, hình thể to con phụ nữ trung niên về sau, lập tức đưa tới, quả nhiên tại bên người nàng, thấy được một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Âu Dương Tĩnh tin tưởng, phụ nữ trung niên kia, chính là vừa mới chết lão công căn tẩu. Bên người nàng tiểu nữ hài, liền đúng là lần này nhiệm vụ mục tiêu trường sinh. Đằng sau, Âu Dương Tĩnh cũng không do dự, đường nhỏ hướng căn tẩu, trường sinh mẹ con đi đến, muốn thử đi rút củi dưới đáy nồi kế sách. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.